Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, đánh vỡ một hệ liệt ghi lại. 2/2. Ở nhà thời điểm, Hoàng Tương Ninh giúp Đường Xương thoáng ăn diện một chút, chủ yếu là mặc quần áo phối hợp trên. Quần thường thêm ngắn jacket, gọn gàng nhanh chóng. Đến khách sạn sau, Lý Hạo Nam đặc biệt dẫn chuyên gia trang điểm lại đây. Ở ký bán hội bắt đầu trước mấy phút, dành thời gian cho hắn hóa nhạt trang. Kỳ thực chỉ là nhìn thấy Đường Xương có chút vành mắt đen, mắt túi có chút sưng phù, sở dĩ quét phấn mắt, nông vẽ lông mày. Đây là các thư hữu lần thứ nhất nhìn thấy Đường Xương chân nhân. Tuy rằng thông qua TV cùng bức ảnh các loại con đường gặp qua hắn, nhưng giờ khắc này chân chính nhìn tận mắt đến, vẫn như cũ hết sức kích động. Sớm ở Thịnh Kinh, anh hùng, ký bán hội hiện trường, mọi người lần thứ nhất biết được Đường Xương. Lúc đó Lương Ngọc Sinh được gọi là trung niên Trương Đan Phong, để các sách mê như say. Sau đó Đường Xương xuất hiện, đem Lương Ngọc Sinh hạ thấp xuống. Các nữ sinh rêu rao lên phải nuôi tiểu chó săn, thậm chí đố kỵ Cốt Long. Bởi vì Cốt Long lúc đó an vị ở Đường Xương bên người. Tốt như vậy vị trí lại cho một cái lão già nát rượu. Thật là làm người vô cùng đau đớn. Tiếng vỗ tay hạ xuống sau, hiện trường đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi trầm tĩnh. Ánh mắt của mọi người theo Đường Xương thân hình từ sân khấu một bên chuyển qua chính giữa sân khấu. Lúc này, rít lên một tiếng đánh vỡ vắng lặng. Đường Xương, ta yêu ngươi. Phá âm rồi. Lập tức hiện trường một mảnh cười vang. Dồn dập nhìn về phía nhịn không được hưng phấn trong lòng tình nữ sinh. Đây là một cái vóc người cao gầy nữ hài. Nàng chính che miệng, lại là thẹn thùng lại là hưng phấn hướng trên đài Đường Xương vẫy tay. Phụ cận công nhân viên không chút biến sắc lặng lẽ tới gần. Một khi nàng có xông lên dấu hiệu, sẽ đúng lúc ngăn lại. Đường Xương tiếp nhận microphone, cười nói, chào ngươi, mọi người được. Mặc dù mọi người hẳn là đều biết ta, nhưng vẫn là xin cho phép ta tự giới thiệu mình. Bút danh của ta gọi Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm. Ta bản danh gọi Đường Xương. Đây là ta lần thứ nhất đơn độc cùng mọi người gặp mặt. Lần trước là ở Thịnh Kinh. Vì anh hùng, ký bán, lúc đó đồng hành còn có Kim Dũng, Cốt Long các loại đại tác gia. Nói tới chỗ này, hiện trường vang lên mấy cái âm thanh. Nói nhớ tới. Lúc đó ta ngay ở. Khi đó ta liền đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ta là từ Thịnh Kinh đuổi tới. Ngoặc kép, có người mở đầu, càng ngày càng nhiều người gọi hàng, lớn mật gọi ra tiếng lòng của chính mình. Người chủ trì kinh nghiệm phong phú, liền vội vàng nói, mọi người thật thật nhiệt tình, ngày hôm nay người thật rất nhiều a. Mọi người biết khách sạn ở ngoài trên quảng trường có bao nhiêu người sao? Hẳn là nơi này hai lần nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn đang không ngừng có người đuổi tới. Chấm ngoặc kép. Hiện trường vang lên một trận tiếng hít vào. Bốn phía nhân viên lít nhà lít nhít. Mọi người tuy rằng không biết xác thực con số, thế nhưng thật tốt lắm rồi. Không nghĩ tới trên quảng trường người là nơi này hai lần nhiều. Bất quá này không phải càng tốt mà chứng minh bọn họ thần tượng chịu đến thiên thiên vạn vạn người yêu thích sao? Nghĩ như vậy, trong lòng dồi dào bắt nguồn từ hào tình. Sở dĩ xin mọi người nhất định phải duy trì trật tự. Chúng ta tận lực đem thời gian để cho Đường Xương ký bán đi. Mọi người có thể đến cũng không dễ dàng. Hy vọng mỗi người đều có thể bắt được một bản tác giả ký tên sách thật cao hứng trở lại. Giảng tới. Đây, người chủ trì nói với Đường Xương. Đường thiếu ngài lại nói hai câu. Đường Xương, cảm tạ mọi người yêu ái. Bận bịu bên trong đi tới ta ký bán hội hiện trường. Lòng xả diễn nghĩa, quyển sách này từ bắt đầu viết đến hiện tại, vẫn được mọi người nhiệt tình cùng chống đỡ. Phi thường cảm tạ, cảm ơn mọi người. Nói xong bái một cái, hiện trường tiếng vỗ tay lại vang lên đến. Người chủ trì tiếp nhận đề tài, nói rằng, các bằng hữu, ngày hôm nay là Đường Xương tiên sinh chư tác. Lòng xả diễn nghĩa, độc giả ký bán hội. Đồng thời còn là một cái lễ khánh công kỵ. Nói xong, người chủ trì chỉ trên sân khấu một cái bàn dài. Phía trên che kín một tấm thật dài vải đỏ. Vải đỏ dưới ẩn giấu đồ vật. Phía dưới chúng ta xin đường xương vạch trần vải đỏ. Hiện trường mọi người dồn dập ngước cổ lên nhìn về phía trước. Đều muốn ngay lập tức biết vải đỏ dưới là cái gì. Đồng thời, vô số điện thoại di động giơ lên thật cao. Lít nhà lít nhít như là một mảnh điện tử rừng rậm. Trên điện thoại di động đèn flash sáng thành một mảnh. So với đỉnh đầu sáng đèn chiếu sáng quang đều muốn lóe sáng. Đường xương hất trụ vải đỏ một góc. Đang chủ trì người ra hiệu dưới. Đem vải đỏ xốc lên. Thông qua màn ảnh lớn. Tất cả mọi người đều ngay lập tức nhìn thấy vải đỏ dưới đồ vật. Đây là dùng đá thủy tinh xây một tổ con số 1 triệu. Bởi vì linh quá nhiều. Rất nhiều người lập tức đếm không hết. Không thể không vươn ngón tay đầu từng cái mấy. Người chủ trì cười nói. Mọi người đếm rõ sao? Đây là bao nhiêu? 6 cái linh. Cũng chính là 1 triệu. 1 triệu. Đây là ý gì? Trong đó hữu cơ linh độc giả đã có phát hiện. Nhưng không dám khẳng định. Cũng không thể tin được. Mà là kích động nhìn về phía sân khấu. Chờ đợi người chủ trì xác định. Người chủ trì nói rằng. Mọi người khẳng định rất nghi hoặc, 1 triệu là có ý gì? Ta chỗ này có một phần phiếu điểm, là, lòng xả diễn nghĩa, bởi vì thành tích quá nhiều quá lóa mắt, ta thử nghiệm không cần ghi chép cảo, thế nhưng phát hiện không làm được. Sở dĩ, ta đến chiếu bản thảo niệm, bất quá, ta mới vừa nghĩ đến, có lẽ để đường xương tiên sinh đến niệm có phải là càng tốt hơn? Mọi người nói sao? Đường xương niệm, để ta thần tượng niệm. Ngoặc kép, người chủ trì thấy thế. Vội vã đem ghi chép cảo cho đường xương. Hắn lo lắng lại tối nay. Mọi người muốn không nể mặt mũi. Trực tiếp gọi hắn xuống. Đường xương trước chưa từng xem phần này ghi chép cảo. Bất quá Lý Hạo Nam hướng hắn đầu lưỡi báo cáo quá. Sở dĩ biết đại khái phần này phiếu điểm. Song khi hắn chân chính từng chữ nhìn xuống lúc. Không nhịn được tâm tình khuấy động, vạn vạn không nghĩ tới. Hắn trong lúc vô tình sáng tạo một hệ liệt ghi lại. Ở tinh không văn học website, lòng xả diễn nghĩa, tổng cộng có 200 triệu lần xem. Chèn vào website lịch sử 5 vị trí đầu. 1 triệu người thu gom, đánh vỡ thu gom ghi lại. Ra thị trường 2 tháng đã liên tục in 10 lần. Nhiệt bán 1 triệu sách. Đánh vỡ 10 năm qua đơn bản dễ bán sách tiêu thụ ghi chép. Liên tục 55 ngày liên tục Hoa Hạ nhà sách đơn ngày lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đầu bảng. Liên tục 2 tháng liên tục Hoa Hạ nhà sách hàng tháng lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đầu bảng. Chấm ngoặc kép, theo đường xương lời nói tiếp tục. Nguyên bản ầm ĩ hiện trường càng ngày càng yên tĩnh. Mỗi người nội tâm nhưng là càng ngày càng khuấy động. Thần tượng vinh quang gia thân. Bọn họ cùng có vinh yên, đánh vỡ ảo tưởng loại tiểu thuyết lượng tiêu thụ đột phá 100.000 sách, 30 vạn sách, 500.000 sách, 800.000 sách cùng 1 triệu sách các loại một hệ liệt nhanh nhất ghi lại. Tháng 12 còn không kết thúc, thế nhưng, lòng xả diễn nghĩa, đơn lượng tiêu thụ tháng đã đột phá 65 vạn sách. Đánh vỡ Hoa Hạ 10 năm qua đơn bản dễ bán sách đơn tháng tiêu thụ ghi chép. Chấm ngoặc kép, mọi người cũng không nhịn được nữa. Tiếng hoan hô nổi lên 4 phía. Đồng thời rất nhanh thống nhất thành một câu nói 2 chữ truyền kỳ. Truyền kỳ tương đương, khuấy động âm thanh giống như thủy triều xung kích hội trường. Sau đó khoách tán ra đi. Thời khắc này, trong đại sảnh tân khách cùng công nhân viên dồn dập tò mò hướng về hội trường phương hướng chạy đi. Dừng chân ở trong tửu điếm người tắc khai môn mở cửa sổ kiểm tra tình huống. Hoặc là dồn dập gọi điện trước sân khấu phát sinh tình huống thế nào. Mà khách sạn ở ngoài quảng trường các thư hữu càng là quần tình kích động. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống thế nào. Nhưng có thể khẳng định này cùng kêu lên hoan hô là từ ký bán hội hiện trường truyền đến. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.